Không gian này đưa bao nhiêu là tương tư yêu thương cho anh mắt thật đời. Con tim anh mắt người có ai yeah. Tim ta lại một lần rung lên vì ai, vì em mà người có biết không. Từng ngày nhớ mơ ánh nắng bị mình rơi vào tim ta. Nỗi nhớ đại dương một trùng bay xa. Ấm áp chào dân tạo nơi đây. Lòng yêu thương tan biến bao nhiêu nỗi buồn. Khúc hát hoàn hôn nghe vần câu ca. Nhắm mắt nghe mà em đừng đi xa. Ấm áp chào dân tạo nơi đây. Lòng yêu thương tan biến bao nhiêu nỗi buồn. Nạn thừa cơn gió vi vu trong sương mờ. Lòng người ấm áp để cho anh mơ màng. Dịu dàng hoa giấy lung lấy tim nàng. Gần lại bên nhau ta xua tan hết những muộn phiền ngày sau. Giờ còn mình anh chơi vơi giữa bầu trời. Tình yêu em con tim này lại vu vơ say mê thật nhiều theo từng áng mây. Người có hay nhắm mắt lại tình yêu sẽ đến. Câu ca em đềm này sẽ ở bên. Không cần âm thanh, không cần ánh sáng, chỉ cần có anh tình yêu mình sẽ rộn ràng. Nhưng mà xuân có em hoa mai nở, ngất ngây ấm áp từ trong hơi thở. Em sẽ làm mày hay là ta, còn phần anh là Naruto. Mình sẽ ở bên nhau cho đến già. Nạn thừa cơn gió vi vu trong sương mờ. Lòng người ấm áp để cho anh mơ màng. Dịu dàng hoa giấy lung lay tim nàng. Gần lại bên nhau ta xua tan hết những muộn phiền ngày sau. Liệu rằng ngày mai em có đổi thay không hận người. Liệu rằng tình yêu mình màu xanh xanh đứt mấy lần. Bát ngát lời ca chỉ mong đưa tới tim nàng. Có tay cầm tay mình cùng nhau đi tới cùng cha. Ánh nắng bị mình rơi vào tim ta. Nỗi nhớ đẹp dường một chùm bay xa. Ấm áp chào dân tạo nơi đây. Lòng yêu thương tan biết bao nhiêu nỗi buồn. Khúc hát hoàn hôn ngâm văn câu ca. Nhắm mắt ngày mai em đừng đi xa. Ấm áp chào dân tạo nơi đây. Lòng yêu thương tan biết bao nhiêu nỗi buồn. Mặt trời lên cao buồn phiền bay xa. Giờ còn mình anh chơi vơi giữa bầu trời. Chơi vơi giữa bầu trời. Giờ còn mình anh.